Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 338, thực lực kỳ lân bốn vân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngăn cản công kích của đối phương. Công lao lớn nhất hiển nhiên là chát cách lỗ. Tiếp theo là Hồ Quang. Nếu như không có kịch độc của Hồ Quang tồn tại, chỉ sợ đối phương đã sớm cường công rồi. Tiếng thét dài của Tề Nhạc làm cho tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hưng phấn. Hào quang trên người chát cách lỗ hơi biến hóa một chút. Phân ra 6 đạo hào quang phân biệt tiến vào trong cơ thể 6 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Năng lượng của 6 người tăng cường thêm 3 thành. Chân của Mạc Địch đã nhanh lại nhanh hơn. Trước người như xuất hiện một tầng bình chướng. Lập tức làm ma lang nhân không lui kịp bị đá trúng. Quản bình biểu hiện càng rõ ràng hơn. Cơ bắp kiên cố mạnh hơn vài phần. Thân thể vừa lui ra sau. Hai tay hợp lại trước ngực rồi đẩy tới. Một quang cầu màu vàng hiện ra. Va chạm với đạo hào quang đỏ thẫm của hợp huyết quỷ thân vương Klinsmann phát ra. Tản mát quang vũ đầy trời. Hiển nhiên thực lực quản bình không bằng Klinsmann. Nhưng có chát cách lỗ không ngừng phóng thích vật lực. Năng lực của Klinsmann yếu đi chê phạm vi lớn. Lúc này mới có cục diện cân bằng. Klinsmann hét lớn một tiếng. Phệ hồn đường của nước Thái Dương. Các ngươi đang ngắm cảnh sao? Còn chưa động thủ. Một tiếng rít vang lên. Những phệ hồn ở chung quanh nhanh chóng hành động. Kỳ thật, cũng không phải bọn chúng không muốn phối hợp với Hắc Ám Quốc hội phát động công kích. Mà do Phật lực của chát cách lỗ phát ra là khắc tinh lớn nhất của chúng. Lúc trước bên trong sùng thánh tự bọn chúng tổn thất 6 gã cao thủ. Nhưng hiện trong tình huống này, bọn họ cũng hiểu, nếu để cho Tề Nhạc gia nhập vào chiến đấu, chỉ sợ cơ hội càng thêm xa vời. Bởi vậy, không thể không phát động công kích. Tay phải Klinsmann chỉ vào Tề Nhạc trên không trung. Quát, Basilu, mang theo người ngăn cản bọn chúng. Tỳ Tề Nhạc là người đầu tiên lao ra khỏi sùng thánh tự. Nhưng bọn người như Nguyệt cũng không có chậm. Lúc này cũng bay lên trời. Theo sát sau lưng Tề Nhạc. Lúc trước đám người gấu cuồng bạo không thầm chiến đã theo Hùng Vương Basilu gầm lên giận dữ rồi tiến vào trạng thái cuồng bạo. Thân thể cao lớn lấp kín không gian chung quanh vách tường. Hùng Vương Basilu gầm một tiếng khiêu khích Tề Nhạc. Một quyền phá không bay đi. Đây là một đám năng lượng ngưng kết cao độ bắn về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng. Nói, đám gia hỏa này giao cho tôi. Các người đi hiệp trợ đại sư đi. Đang phi hành liền hạ xuống. Vào lúc này, đầu tiên Tề Nhạc công kích không phải Hùng Vương và người gấu cuồng bạo. Kỳ lân bách lôi thiểm. Đột nhiên hào quang đen bạc chung quanh thân thể biến mất. Hào quang màu tím không ngừng phát ra lực bài xích. Đem công kích của Hùng Vương đẩy qua một bên. Mà Tề Nhạc ở giữa hào quang màu tím. Toàn thân không ngừng có điện quang lóng lánh xẹt qua. Trên đỉnh đầu ngưng kết một đám mây đen. Có một đạo điện quang đường kính ước chừng nửa mét phong lên trời. Dung nhập vào trong mây đen. Lôi điện chung quanh mây đen lượn lờ. Khí tức năng lượng không ổn định. Klinsmann kinh hô một tiếng. Coi chừng. Trên mặt Hùng Vương Basilu xuất hiện một tia khinh thường. Tay phải vung lên. Tất cả người gấu cuồng bạo đều ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu. Trên làn da của chúng ngưng kết một lớp năng lượng. Không cần hỏi. Đương nhiên là cách biệt. Những người gấu cuồng bạo này chẳng những sức chiến đấu rất mạnh. Đáng sợ hơn là năng lực phòng ngự của bọn chúng. Trừ kịch độc của Hồ Quang đủ gây sợ hãi ra. Những công kích khác hoàn toàn không có đáng sợ. Phản ứng của Basilu cũng không chậm. Đáng tiếc, ý định của hắn lại quá kém. Hơn trăm đạo lôi điện màu tím thô to như cánh tay từ trên không chúng đánh xuống. Hiện tại Tề Nhạc đã tiến vào cảnh giới bốn vân toàn diện. Lôi vân lực đạt tới cấp bậc 5 vân. Lúc này đây, kỳ lân bách lôi thiểm của hắn không phải trước kia có thể so sánh. Chẳng những cường độ gia tăng mấy lần. Đồng thời, từng đạo năng lượng vặn vẹo như có thể đôi mắt, chuẩn xác nhắm vào mục tiêu của mình. Mục tiêu của Tề Nhạc rất đơn giản, chính là đám chiến sĩ phệ hồn đường đang công kích các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bên kia. Nếu như chỉ có người của Hắc Ám Quốc hội, có lẽ bằng vào thực lực của họ có thể ngăn cản được đôi chút Hắc Ám dị năng. Nhưng mà, đều là tà ác. Thực lực của đám người phệ hồn đường yếu kém lại không may mắn như vậy. Từng đạo lôi điện thô to như cánh tay chuẩn xác đánh vào người của đám phệ hồn đường. Trong lúc nhất thời, không có tiếng kêu la thảm thiết. Bên ngoài sùng thánh tự lập tức xuất hiện hào quang màu tím mạnh. Trong khu vực lôi điện này, mùi thịt két bốc lên tứ phía. Từng tên phệ hồ đường ngã xuống. Rõ ràng là biến thành vô số than cốc. Bởi vì có thêm bọn người như Nguyệt Tương trợ. Cho nên trận hình của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vây quanh chát cách lỗ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiểu Ất duỗi ngón tay cái về phía Tề Nhạc. Lão đại thật mạnh. Rốt cuộc tôi cũng biết anh luyện thành thế nào rồi. Tề Nhạc giải quyết công kích của phệ hồn đường. Nhưng khi hắn vừa mới hạ xuống đất, lập tức bị đám người gấu cuồng bạo có phản ứng vây quanh. Những thân thể to lớn của chúng vây quanh mọi phía. Hơn 10 nắm đấm thô to như cái trống đánh xuống Tề Nhạc. Tề Nhạc hư lạnh một tiếng. Hắn cũng biết đám người gấu cuồng bạo này có năng lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà, chuyện này không có nghĩa người gấu không có sơ ở. Gấu nướng trưởng, lôi vân lực chung quanh thân thể lập tức chuyển hóa thành hỏa vân lực. Hai luồng hỏa diễm chói mắt hiện ra trong tay Tề Nhạc. Nửa người ngửa ra phía sau. Né nhanh những nắm đấm cực lớn này, đồng thời hai tay vòng qua. Kỳ lân chân hỏa bốc lên. Tiếng kêu la thảm thiết từ trong miệng đám người gấu hét lên. Chân phải của Tề Nhạc đạp mạnh lên mặt đất, làm cho mặt đất răng động lắc lư. Liệt hỏa luyện ngục, oanh một tiếng, hỏa diễm bành trướng bốc lên cao, cơ hồ lan tràn qua mỗi khe hở, chỉ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể của đám người gấu. Trong những người gấu này, có mấy con trong đó đã bị trúng độc, có hỏa diễm kích thích, những nơi trung độc chưa kịp lành lại đã bộc phát lần nữa. Tuy công kích của người gấu rất mạnh, nhưng nhược điểm lớn nhất của chúng là suy nghĩ không thanh tỉnh. Đột nhiên xuất hiện đau đớn mạnh như vậy, lập tức dẫn phát hung tính của chúng. Bất kể cái gì chung quanh, lâm vào trong cuồng bạo. Thời điểm Tề Nhạc ba vân, nếu như liên tục sử dụng kỳ lân bách lôi thiểm cùng kỳ lân liệt hỏa luyện ngục. Đối với vân lực là khảo nghiệm lớn, nhưng hiện tại không giống. Thực lực tăng lên 4 vân. Thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên một cấp bậc mới. Hơi trọng yếu hơn chính là sau khi tu luyện kỳ lân thăng vân đại pháp. Tốc độ khôi phục và vận chuyển vân lực nhanh hơn nhiều. Vừa mới thơ trơ yển liệt hỏa luyện ngục. Nắm tay phải của hắn chuyển hóa thành hào quang đen bạc. Một quyền trùng trùng điệp điệp nện vào lồng ngực một tên người gấu cuồng bạo trước mặt. Thân thể cao hơn 4 mét kia bị kỳ lân tí đánh bay. Cách trương.